Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 200, đêm tối không tịch mịch. Góc truyện audio.com. Minh Châu thị Tây Thành, bên trong tứ hợp viện nào đó, ăn mặc một thân đường trang thẩm phong tiếu lẳng lặng ngồi ở trong sân phía dưới giàn cây nho. Ở bên cạnh hắn là lão quản gia đi theo hắn nhiều năm, Thẩm Phong Tiếu, lúc này lại như thế nào đều cười không nổi. Cúp cuộc gọi của Tô Phàm, lúc sau cả người đều rơi vào trầm tư bên trong. Tiểu thư bên kia thật sự mặc kệ sao? Nhìn đến Thẩm Phong Tiếu trầm mặc không nói, quản gia mở miệng nói, hắn cơ hồ là nhìn Thẩm Mật Nhi lớn lên. Quản hữu dụng sao? Quân Chiến Thiên tên điên kia là cái gì tính cách? Ngươi là rõ ràng nhất, liền tính ta dẫn người đi, ngươi cho rằng hắn sẽ thả Mật Nhi, cho dù nữ nhi chính mình yêu nhất bị kẻ thù bắt lấy. Thẩm Phong Tiếu cũng là tuyệt đối bình tĩnh, so với Tần Bích Liệt loại này dựa vào quan hệ với quân gia mới ngồi ổn Đông Thành bá chủ mà nói. Hắn thân phận Tây Thành bá chủ hiển nhiên danh xứng kỳ thực. Nhưng Phàm thiếu gia bên kia có lẽ có biện pháp, quản gia còn không hết hy vọng. Làm các huynh đệ đều trở về đi, đêm nay, liền cùng Quân Chiến Thiên quyết một trận sống mái. Thẩm Phong Tiếu phảng phất căn bản không có nghe được một câu này. Trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, ai, lão quản gia khẽ thở dài một tiếng, xoay người đi ăn bài. Nhìn bóng lưng lọng khọng của lão quản gia, Thẩm Phong Tiếu ánh mắt lộ ra thần sắc hổ thẹn. Mật Nhi, không phải ba ba không cứu ngươi. Là ba ba căn bản không có biện pháp cứu ngươi. Hết thảy đều do ba ba quá sơ suất. Không nghĩ tới Quân Chiến Thiên tốc độ nhanh như vậy. Liền chuẩn bị đều không kịp làm ra. Ba ba làm như vậy cũng vì không muốn liên lụy quá nhiều huynh đệ trong bang. Hy vọng ngươi có thể lý giải nỗi khổ tâm của ba ba. Thẩm Phong Tiếu một tay gạt đi nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Một giọt, kia các loại thê lương tuyệt vọng. Bên kia, Tô Phàm đã tức giận tới mức vỗ bàn, bất quá tức giận lúc sau, lại là nhanh chóng bình tĩnh lại. Thần, tiếp tục điều tra tung tích của Quân Chiến Thiên, Thẩm Phong Tiếu tên ngu ngốc kia không quản nữ nhi mình. Ta quản, Tô Phàm hung hăng nói, Thẩm Mật Nhi là hảo bằng hữu của Lạc Thủy Yên, hắn đã đáp ứng Lạc Thủy Yên rồi ân, liền nhất định phải cứu Thẩm Mật Nhi ra. Hơn nữa, trong giọng nói của Thẩm Phong Tiếu lộ ra một cỗ chết ý, gia hỏa này rõ ràng là muốn cùng Quân Chiến Thiên liều mạng. Một khi hắn bị thua, như vậy mặc kệ chính mình có hay không trêu chọc Quân Chiến Thiên, hắn đều sẽ tới trêu chọc chính mình. Bắc đấu hội cùng hắn sớm muộn có một trận chiến, một khi đã như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Hảo, Nam Cung Thần một ngụm ứng đáp. Mọi người đi xuống trước nghỉ ngơi một chút, đêm nay khả năng có một trận chiến ác chiến. Nhìn mọi người, Tô Phàm hạ đạt mệnh lệnh, mặc kệ về công về tư, hắn đều phải xử lý Quân Chiến Thiên. Tuyệt đối không thể làm cái tên điên này đi ra phá hư sự hài hòa của Minh Châu thị. Mọi người gật gật đầu, đều là rời đi phòng hội nghị. Tô Phàm lại là lấy ra điện thoại của mình, bấm số điện thoại Trương Diệu. Phó Cục trưởng Cục Công an hiện giờ, hắn cũng nên đem chuyện này nói cho Trương Diệu, xem cảnh sát là cái thái độ gì. Diệu ca, người biết cái tên Quân Chiến Thiên này sao? Điện thoại vừa mới kết nối, Tô Phàm liền thẳng vào chủ đề. Biết, tối hôm qua hắn đã khống chế toàn bộ liệt diễm hội. Là cái nhân vật hung ác, Phàm thiếu, ngươi phải cẩn thận một chút. Đầu điện thoại bên kia Trương Diệu nhẹ giọng nói. Cảnh sát liền không áp dụng hành động. Tô Phàm kinh ngạc nói. Đã áp dụng hành động. Bất quá tên điên kia cực kỳ giảo hoạt. Đến bây giờ cũng không có nửa điểm tin tức của hắn. Ngay cả thủ hạ của hắn. Cũng là sờ không tới một góc. Phàm thiếu có cái tin tức gì không? Hắn phái ra Bạch Lang trói đi rồi nữ nhi của Thẩm Phong Tiếu. Đêm nay, khả năng có một hồi ác chiến. Tô Phàm cũng không giấu giếm. Đem sự tình trải qua nói đơn giản một lần, ta hiểu được, trong chuyện này, ta cùng Lâm Cục trưởng quan điểm nhất trí, không tiếc hết thảy đại giới bắt lấy Quân Chiến Thiên, bộ mặt thành phố Minh Châu không thể chứa cái tên điên này. Trương Diệu rất là khẳng định mở miệng nói, Tô Phàm gật gật đầu, lại hàn huyên một ít tin tức, cắt đứt điện thoại. Cảnh sát đã biết chuyện này, đêm nay khẳng định sẽ xuất động cảnh lực. Chính là những người này có thể ngăn lại quân chiến thiên sao? Liền tính là có thể giữ chân quân chiến thiên. Thẩm Mật Nhi làm sao bây giờ? Không được, chính mình tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhất định phải áp dụng chủ động. Tô Phàm trong mắt lập lòe ánh sáng nóng rực. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cách ban đêm càng ngày càng gần. Đông Hải Đông Cung trong biệt thự No. 1. Nam Cung Cảnh Nguyệt ăn mặc một kiện áo sơ mi màu trắng. Bên ngoài tròng một kiện áo choàng màu đen. Không màng ban đêm rét lạnh ở bên ngoài trên mặt cỏ đánh gôn. Ở bên cạnh hắn, còn lại là vẻ mặt trầm trọng. Sở Vân, Thái tử, ngươi thật sự không có cách nào sao? Nhìn Nam Cung Cảnh Nguyệt đem một trái bóng đánh bay. Rõ ràng không quan tâm. Sở Vân nhẹ giọng nói. Bọn họ cũng đều biết sự tình trong nhà Quân Mạc. Hiện giờ tới nơi này chính là vì tìm Thái tử. Hy vọng Thái tử có thể hỗ trợ. Sở Vân, chúng ta bây giờ có thể làm chính là bảo vệ tốt Quân Mạc. Nhưng muốn đối phó cái người thúc thúc điên kia của hắn. Ngươi cảm thấy bằng vào hai người chúng ta có thể làm được. Nam Cung Cảnh Nguyệt thuận tay đem gậy gôn ném ở một bên. Quay đầu nhìn về phía Sở Vân. Nếu là Bắc Minh Tàng không có bị quan cấm túc, có lẽ còn có biện pháp. Chính là Nam Cung gia cùng Sở gia cũng không có như vậy siêu nhất lưu cao thủ. Trừ phi Sở Vân có thể thuyết phục nhị thúc Sở Thiên Hùng của mình xuất động bộ đội. Tiêu diệt quân chiến thiên. Nhưng vấn đề đây là thuộc về sự kiện trị an. Nên là cảnh sát quản. Nơi nào yêu cầu quân đội. Phương diện cảnh sát, hắn cũng đã chào hỏi qua. Toàn bộ cảnh sát Minh Châu Thị đều được điều động. Hiện giờ bọn họ có thể làm trừ bỏ chờ đợi ở ngoài. Không còn có biện pháp khác. Sở Vân cũng biết đây là tình hình thực tế. Cuối cùng phát ra một tiếng thở dài. Không biết vì cái gì. Trong đầu lại nghĩ tới một người. Chỉ là nhìn bộ dáng của Nam Cung Cảnh Nguyệt. Hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ như vậy. Lúc này, tìm tới Tô Phàm, Nam Cung Cảnh Nguyệt sẽ nghĩ như thế nào? Rốt cuộc, một tia ánh hoàng cuối cùng hôn rơi xuống. Bầu trời đã tối sầm xuống. Mà Minh Châu thành phố không bao giờ ngủ lại là đèn đuốc sáng trưng. Các chỗ ăn chơi lớn cũng sôi nổi bắt đầu buôn bán. Chính là bên ngoài hộp đêm Tulip lại là một mảnh lạnh tanh. Đơn giản là trên trăm tên nam tử ăn mặc hắc y đã đem xung quanh vây lại. Thẩm Phong Tiếu tự mình dẫn đội, xuất hiện ở cửa Tulip, chính là đại môn Tulip lại là đóng chặt chẽ, không có bất luận kẻ nào đi ra. Thẩm Phong Tiếu giận dữ, trực tiếp hừ lạnh nói, xông vào đi, lập tức có một đôi hắc y nhân tốc độ cao nhất vọt vào. Chính là sau khi đi vào. Toàn bộ hộp đêm vẫn như cũ là một mảnh im ắng. Chỉ là ở vị trí quầy ba, để đó một tờ giấy. Thời điểm Thẩm Phong Tiếu nhìn đến nội dung trên tờ giấy. Sắc mặt lại biến, ngoại ô bãi tha ma. Không gặp không về, chữ ký chỉ có hai chữ bạo quân. Đây chính là danh xưng năm đó của quân chiến thiên. Đi, đi ngoại ô bãi tha ma. Thẩm Phong Tiếu hạ đạt mệnh lệnh, lão quản gia muốn khuyên giải. Nhưng là một lòng muốn cùng quân chiến thiên quyết chiến Thẩm Phong Tiếu nơi nào nghe lọt. Đoàn người ở dưới sự dẫn đầu của hắn, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng ngoại ô bãi tha ma. Lúc này, vẫn luôn ở Bắc Đấu hội chờ đợi tin tức, Tô Phàm đồng dạng được đến tin tức như vậy. Lưu lại Lâm báo tọa trấn Bắc Đấu hội lúc sau, tự mình dẫn đầu Long Vương, Tu La. Hổ Vương, Vương Hổ, Long Nhất, Long Nhị các cao thủ hướng tới ngoại ô bãi tha ma chạy đến. Đương nhiên, hắn còn không quên gọi điện thoại cho Tà Quân. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.